Tôn Ngọc Hương thấy chồng mình khó nói tiếp thì tiếp lời. Để em nói cho, từ 3 tháng trước, không biết tại sao, chỗ đó của chồng tôi có vấn đề. Bình thường lúc thân mật, anh ấy mạnh mẽ như long như hổ. Nhưng từ đó thì không có phản ứng gì nữa. Nói đến đây, Tôn Ngọc Hương cũng ngượng chín mặt. Dù sao thì cũng là trước mặt một người đàn ông khác, nói ra bí mật của bản thân và chồng mình. Cao Bình cũng đỏ cả mặt. Chuyện như vậy, quả thực là rất mất mặt. Chúng tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ, thử rất nhiều cách, nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Không chỉ như vậy, cơ thể của tôi cũng càng ngày càng tệ hơn. Cao Bình cũng không hy vọng vợ mình nói loại chuyện này với người đàn ông khác, nên vội tiếp lời của Tôn Ngọc Hương. Trần Thuận khẽ mỉm cười. Từ lúc hắn đi vào phòng bệnh, vừa thấy Cao Bình là hắn đã biết cơ thể của Cao Bình có vấn đề ở chỗ nào rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành như Tôn Ngọc Hương, ngày ngày đều ở bên cạnh Cao Bình. Nhưng anh ta chỉ có thể nhìn, muốn ăn thì cũng tực bất tòng tâm. Loại cảm giác này, Trần Thuận chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng đau khổ. Khoảng thời gian này, hai vợ chồng đúng là chịu khổ không ít. Có điều Trần Thuận lại đưa ra đáp án chắc nịch. Tôi có cách điều trị. Thật sao? Cao Bình và Tôn Ngọc Hương kích động nhìn Trần Thuận. Bọn họ có thể không kích động được sao? 3 tháng qua, Cao Bình hầu như không dám đối diện với vợ của mình. Là một người đàn ông, nhưng ngay cả tôn nghiêm căn bản nhất của đàn ông cũng không còn. Chuyện này xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào khác thì ai cũng sẽ đau khổ như vậy thôi. Nhất là sau khi bọn họ đã tìm biết bao nhiêu bác sĩ, thử biết bao nhiêu cách nhưng hoàn toàn không có kết quả. Thậm chí sức khỏe của anh ta càng ngày càng đi xuống. Những chuyện này gần như là khiến cho anh ta tuyệt vọng rồi. Mà Tôn Ngọc Hương thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn so với Cao Bình. Dù sao thì đang ở độ tuổi này mà cô phải sống cuộc sống quả phụ 3 tháng nay. Cô đau khổ cũng đâu có thua kém gì Cao Bình đâu. Trần Thuận khẽ mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên. Hơn nữa, bây giờ tôi có thể điều trị ngay cho anh. Thật ra thì tình hình của Cao Bình còn đơn giản hơn tình hình của ba vợ Trần Thuận. Ba vợ Tống Kiến Nguyên sắp ngòm cụ tỏi, dấu hiệu sự sống không ngừng mất đi. Cho nên Trần Thuận đang khô cạn linh khí trong cơ thể, phải mất rất nhiều công sức. Mà Trần Thuận mơ hồ có thể nhìn ra được luồng hắc khí xung quanh bụng của Cao Bình. Mà luồng hắc khí kia có chút kỳ lạ. Khó trách, lúc bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho Cao Bình thì lại không tìm ra được vấn đề gì. Sở dĩ anh ta khô héo 3 tháng là vì bị luồng khí kia quấn phá. Chỉ cần sử dụng linh lực đánh tan luồng hắc khí hoặc là dùng ngân châm hút hắc khí ra khỏi cơ thể thì Cao Bình sẽ khôi phục được như lúc ban đầu. Bây giờ có thể sao? Cao Bình dù có địa vị cao, nhưng lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, giọng nói mang theo chút run rẩy. Anh ta khẩn thiết muốn khôi phục tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh kéo áo lên đi, Trần Thuận nói. Sau đó hắn lấy một cây ngân châm, lúc trước có giữ lại ở trên người ra. Không cần phải cởi quần sao? Tôn Ngọc Hương ở bên cạnh có chút xấu hổ hỏi. Không cần đâu, Trần Thuận trả lời với vẻ tức giận. Hắn không có hứng thú xem cái thứ đó của Cao Bình là to hay nhỏ. Chuyện đó thôi, dành cho Tôn Ngọc Hương thưởng thức. Cao Bình nằm xuống xong, Trần Thuận đi tới. Đâm ngân châm lên vị trí chỗ có luồng hắc khí kia. Sau đó thì dọc theo ngân châm, từ từ truyền một chút linh lực vào trong cơ thể của anh ta. Khoảnh khắc linh lực đụng phải hắc khí, thì Trần Thuận bỗng thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nóng rực. Cùng lúc đó, luồng hắc khí trong cơ thể của Cao Bình bắt đầu chuyển động điên cuồng lên, căn bản là không chịu sự khống chế của Trần Thuận, dọc theo ngân châm, không ngừng tập hợp lại vào trong lòng bàn tay của hắn. Chuyện gì vậy chứ? Trần Thuận kinh ngạc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, hắc khí trong cơ thể của Cao Bình đều tràn hết vào lòng bàn tay của Trần Thuận. Trần Thuận vội vàng thu tay lại, nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy vị trí trong lòng bàn tay có một dấu ấn hình tròn, lúc ẩn lúc hiện. Mà hắc khí cuối cùng cũng biến mất vào trong dấu ấn này. Đây là... Con người của Trần Thuận bỗng co rút mãnh liệt. Mặc dù hắn là chủ của ma giới, núi Thái Sơn có sập trước mắt cũng không biến sắc, nhưng lúc này đây thì cũng không khó giấu được sự kích động trong lòng. Vì sao hắn chết rồi lại trọng sinh vào một người đàn ông trái đất đi ở rể chứ? Chính vì tranh đoạt Hỗn Độn Châu mà hắn bị 10 đại tinh thủ vây đánh. Hắn cứ tưởng rằng Hỗn Độn Châu đã bị kẻ khác cướp đi rồi, lại không ngờ hắn mang theo Hỗn Độn Châu trọng sinh. Và giờ nó xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, Cũng có thể nói là hắn trọng sinh là vì hỗn độn châu. Phải biết là hỗn độn châu và khai thiên thần phủ, sáng thế thanh liên, tạo hóa ngọc điệp là bốn hỗn độn chí bảo có sức mạnh thần bí khó tưởng tượng được. Hô hấp của Trần Thuận trở nên dồn dập, linh khí trên trái đất yếu mỏng, việc tu luyện khó khăn. Liệu hắn có thể trở lại thời đỉnh cao hay không vẫn còn là một ẩn số. Mà hiện tại hắn đã có bảo vật hỗn độn châu, Trần Thuận có thể khẳng định việc trở về vũ trụ ngân hà, trở lại thời kỳ đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí hắn có tự tin vượt qua được hắn của trước kia một bậc. Mười đại tinh chủ, các người cứ chờ đó, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ mang theo đại quân ma giới đập nát mười đại tinh vực của mấy người. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức như cảm nhận được gì đó, toàn thân run lên. Một cảm giác sảng khoái, thoải mái truyền đến tận linh hồn. Đây là khí hỗn độn. Sau khi hỗn độn châu hấp thụ luồng hắc khí kia, dần dần tỏa ra khí hỗn độn, lập tức Trần Thuận có cảm giác như vừa được thay gân đổi cốt. Khí hỗn độn càng cao cấp hơn linh khí, gần với năng lượng bản nguyên vũ trụ nhất. Anh Trần, anh không sao chứ? Sắc mặt của Trần Thuận không ngừng thay đổi, khiến cho vợ chồng của Cao Bình và Tôn Ngọc Hương bị dọa sợ. Chẳng lẽ vấn đề cơ thể của Cao Bình nghiêm trọng tới mức đó sao? Hai người căng thẳng như sắp khóc. Tôi không sao, cơ thể của anh cũng không có việc gì. Không tin thì anh có thể thử cảm nhận đi. Trần Thuận nhanh chóng thu lại cảm xúc nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều rồi. Phía dưới cũng có cảm giác lại rồi. Cao Bình hơi cảm nhận một chút, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Tôn Ngọc Hương thấy chồng trả lời chắc chắn như vậy thì cũng vui mừng không thôi. Nếu không phải vì ngại Trần Thuận còn đang ở đây, cô cũng muốn đích thân thử xem sao. Anh Trần đúng là thần y, đại ân đại đức này không biết lấy gì báo đáp. Nếu như anh Trần có cần gì ở tôi thì cứ việc lên tiếng, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi nhất định sẽ làm được. Cao Bình nói xong thì đưa một tấm danh thiếp cho hắn. Trần Thuận nhận lấy nhìn một chút. Thì ra, anh ta là cục trưởng cục quản lý giám sát dược phẩm và thực phẩm Giang Châu. Mới chừng 30 tuổi mà đã có thể lên được vị trí này cũng không đơn giản. Đương nhiên, chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Còn đối với Trần Thuận thì kể cả người đó có quyền thế nhất trái đất này, đến thì hắn cũng chưa chắc đã để ý tới. Cho dù vi phạm nguyên tắc thì anh cũng phải làm cho em. Tôn Ngọc Hương liếc mắt nhìn Cao Bình một cái, sau đó lại nhìn sang phía Trần Thuận, khẽ cười nói. Anh Trần, nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi một tiếng chị. Cậu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Anh ấy không làm được, tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tôn Ngọc Hương không phải khoác lác. Dù sao thì cô ta cũng là người của nhà họ Tôn ở thủ đô. Gọi là chị sao? Trần Thuận khẽ híp mắt. Là người đứng đầu ma giới, tuy rằng Trần Thuận của kiếp trước có tu vi cao ngất trời, tiếng tăm lừng lẫy, được hàng vạn tộc kính sợ, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn cũng rất cô đơn. Trần Thuận có thể cảm nhận được Tôn Ngọc Hương rất chân thành, nếu đã sống lại lần nữa, thì thay đổi cách sống khác xem sao. Thế là Trần Thuận mỉm cười gọi. Chị, nếu những người hiểu biết về Trần Thuận trong vũ trụ, nhìn thấy cảnh này thì chắc hẳn sẽ hoảng sợ đến rớt tròng mắt. Đây có còn là chủ của ma giới luôn luôn cao ngạo, một lời không hợp thì cũng có thể diệt toàn bộ tộc đó không? Tôn Ngọc Hương nghe vậy thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Tính ra thì cô vẫn có lợi lớn. Trần Thuận tuổi còn trẻ mà đã có y thuật cao siêu như vậy, tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn. Đúng rồi, cục trưởng Cao, sở dĩ có thể anh biến thành như vậy không phải là vì bệnh tật đâu, mà là có người hạ độc. Anh có nghi ngờ ai không? Trần Thuận cấp thiết muốn biết đáp án này ngay. Hắn đã để mắt tới cái kẻ còn chưa biết là người của ai này. Suy nghĩ của Trần Thuận rất đơn giản. Luồng hắc khí kia về bản chất cũng là một loại năng lượng. Nếu như có kẻ nào chuyên tu luyện ra thứ ma quỷ như thế này, thì kết cục của kẻ đó nhất định sẽ rất thê thảm. Trần Thuận định tìm ra người này, sau đó chế ngự nhốt lại để làm nguồn cung cấp năng lượng hắc khí liên tục cho hỗn độn châu hấp thụ. Có người hạ độc tôi sao? Cao Bình khiếp sợ. Anh ta vẫn cứ nghĩ bản thân bị bệnh nào đó. Được Trần Thuận nhắc nhở, anh ta không thể không bắt đầu nghi ngờ. Hơn nữa, người này cũng không có ý định dồn anh vào chỗ chết. Nếu không thì sẽ không dùng thủ đoạn chỉ làm anh đau khổ chứ không nguy hiểm đến tính mạng này đâu. Trần Thuận nhắc nhở, Lông mày của Cao Bình càng nhíu chặt hơn. Nếu như anh có manh mối thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ giúp anh giải quyết. Nếu không thì khó tránh khỏi sau này kẻ đó sẽ lại ra tay với anh. Trần Thuận dặn dò nói. Đương nhiên hắn cũng vì bản thân nhân tiện giúp Cao Bình giải quyết phiền toái. Nhưng Cao Bình và Tôn Ngọc Hương cũng không biết ý định của Trần Thuận, càng có thiện cảm với hắn hơn. Sau khi nói vài câu qua lại với hai vợ chồng Cao Bình, Tôn Ngọc Hương xong thì Trần Thuận ra về. Hắn có thể nhìn ra được Tôn Ngọc Hương đã phải chịu thiệt thòi 3 tháng qua, nên hiện tại Cao Bình rất muốn chứng minh với Tôn Ngọc Hương tôn nghiêm đàn ông của anh ta. Cao Bình và Tôn Ngọc Hương ghi lại phương thức liên hệ với Trần Thuận, cũng ghi nhớ ân tình của hắn, cũng không ở lại thêm, thu dọn đồ đạc rồi xuất viện, vội vàng muốn về nhà. Bọn họ quyết định sau này sẽ mời Trần Thuận đến nhà làm khách, cảm ơn lại cho tử tế. Ra khỏi phòng vợ chồng Tôn Ngọc Hương, Trần Thuận vừa đi ra ngoài bệnh viện, vừa nghiên cứu hỗn độn châu trong cơ thể. Nhưng hỗn độn châu này, ngoại trừ ban đầu hấp thụ hắc khí nên có chút phản ứng ra, thì không còn động tĩnh gì khác nữa. Ôi, đây chẳng phải là con rể của nhà họ Tống hay sao? Trần Thuận vừa đi đến cổng bệnh viện Giang Châu thì bỗng nghe thấy một giọng nói nghe nhựa nhựa. Trần Thuận ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh có 2 người, một nam một nữ đang nhìn hắn với vẻ khinh thường. Người nam mặc đồ hiệu xa xỉ, tóc chải bóng mượt, hiển nhiên là một phú nhị đại gia. Còn cô gái thì khoác cánh tay anh ta, nhan sắc cũng không tệ, cũng được tính là người đẹp, nhưng không so được với bà vợ Tống Thiên Hy của hắn. Thú vị! Trần Thuận bất giác cong khóe môi lên. Từ trong ký ức của thân thể này, hắn biết được danh tính đôi cầu nam nữ trước mặt này. Nam là Vương Hạo, là một phú nhị đại ở Giang Châu. Còn nữ thì là bạn gái của Trần Thuận, Dương Vân Đình. Trần Thuận ngày xưa từng yêu cô ta đến mức nào? Kiên quyết ăn mì gói, bánh bao suốt 2 tháng. Đồng thời làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền mua điện thoại iPhone cho cô ta. Nhưng lúc có được điện thoại thì cô ta lại đá Trần Thuận để quay sang nhào vào lòng một phú nhị đại khác, còn sỉ nhục Trần Thuận một trận. Chính vì vậy mà Trần Thuận mới bị đả kích đến nhu nhược như bây giờ. Anh Trần, sao không nói gì thế? Hay là vì nhìn thấy người phụ nữ từng yêu mà chưa được nắm tay lại đang giúp trong lòng tôi nên thấy khó chịu sao? Vương Hạo tiếp tục nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tống Thiên Hì là một trong 4 người đẹp nhất Giang Châu. Người phụ nữ đó làm Vương Hạo si mê một thời gian dài. Anh ta dùng rất nhiều cách để theo đuổi Tống Thiên Hy, nhưng Tống Thiên Hy vẫn không hề để ý đến. Nữ thần cao ngạo đó lại gả cho tên nghèo xác xơ, lại nhu nhược, bất tài Trần Thuận. Anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả như vậy. Tống Thiên Hy gả cho Trần Thuận, vậy thì anh ta sẽ dẫm chết hắn. Cho nên mỗi lần có cơ hội là Vương Hạo sẽ hung hăng sỉ nhục Trần Thuận một trận. Thậm chí vì để sỉ nhục Trần Thuận, anh ta còn tìm bạn gái cũ của Trần Thuận là Dương Vân Đình, dùng vài thủ đoạn để cưa đồ cô ta, rồi dẫn đi theo xuất hiện trước mặt Trần Thuận. Lúc đó, Trần Thuận chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Vân Đình nịnh nọt ngọt ngào với Vương Hạo, trong lòng khó chịu vô cùng, làm Vương Hạo cực kỳ vui vẻ, hưởng thụ. Cho nên hôm nay, gặp được Trần Thuận, anh ta lập tức đi đến chuẩn bị sỉ nhục Trần Thuận tiếp để tìm khoái cảm. Nhưng Trần Thuận bây giờ không còn là Trần Thuận hèn nhát bất lực ngày xưa nữa, mà là người đứng đầu ma giới lừng danh. Vì thế, vẻ mặt ấm ức khó chịu, tức giận mà Vương Hạo mong chờ lại không xuất hiện trên mặt của Trần Thuận. Không những thế mà Trần Thuận còn mang vẻ mặt trêu tức, nhìn anh ta giống như là đang nhìn một tên ngốc vậy. Sao lại như vậy chứ? Anh ta sỉ nhục hắn, hắn phải khó chịu, tức giận mới đúng chứ? Dương Vân Đình ở bên cạnh dường như hiểu suy nghĩ của Vương Hạo, cho nên lập tức mở miệng nói. Trần Thuận, đừng tưởng rằng anh ở rể là ghê gớm. Anh mau mau qua đây xin lỗi cậu Vương đi. Nếu như chọc giận cậu Vương không vui thì cẩn thận, cậu không tha cho anh đâu. Dù Trần Thuận bình tĩnh tốt đến đâu, lúc nghe thấy lời Dương Vân Đình nói suýt thì hắn phì cười. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nói gì, sao phải xin lỗi chứ? Cô là cái thá gì, dám ra lệnh cho tôi sao? Trần Thuận cười khẩy một tiếng, trong mắt hiện lên tia sát ý. Hắn ghét nhất chính là phản bội, mà người phụ nữ này từng phản bội Trần Thuận trước kia. Nếu như không phải đang ở trái đất, đang ở xã hội hiện đại, thì Trần Thuận hắn sẽ không nói 2 lời mà giết chết cô ta luôn. Anh... Dương Vân Đình dừng sốt. Cô ta tưởng rằng chỉ cần mình mở miệng, Trần Thuận chắc chắn sẽ nghe lời. Sau đó xin lỗi Vương Hạo. cho Vương Hạo mặt mũi. Chỉ cần Vương Hạo vui vẻ thì cô ta sẽ có được nhiều thứ. Dù sao thì lần trước gặp Trần Thuận, trong ánh mắt của anh ta vẫn không giấu được tình ý với cô. Chỉ cần cô mở miệng thì anh ta sẽ nghe lời răm rắp, làm cô ta có cảm giác thành tựu. Nhưng cô ta không ngờ Trần Thuận không chỉ không nghe lời cô ta mà còn dám mắng ngược lại, khiến cho cô ta tức không nói nên lời. Tức giận rồi sao? Thì ra con rể cả của nhà họ Tống cũng biết tức giận. Tôi còn tưởng anh giống như kẻ thiểu năng, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng chứ. Tức giận như vậy mới thú vị đó. Vương Hạo cười ha hả nói. Bảo bối, anh hiểu rồi. Xem ra con rể của nhà họ Tống vẫn chưa được nắm tay em. Trong khi anh thì muốn thế nào cũng được, nên anh ta thấy bất công và tức giận. Hay là thế này đi, em cho anh ta nắm tay một chút để anh ta bớt giận. Nếu như chọc tức anh ta, thì nhà họ Tống sẽ tìm chúng ta để tính sổ đó. Ôi trời ơi, cậu Vương, anh thật hư đó. Em là người của anh, ngoài trừ anh thì em không muốn người đàn ông khác đụng vào. Dương Vân Đình dựa vào lòng của Vương Hạo nũng nịu nói. Trần Thuận nhìn hai người đang diễn, thay đổi cách gì nhục mình, hoàn toàn đắm chìm trong thú vui riêng, không thoát ra được. Trần Thuận cảm thấy cần phải cắt ngang hai người đang tự nói tự cười kia. Tôi đã sớm chán ngấy cái mặt của cô rồi. Trần Thuận cười vui vẻ, mỉa mai, nhìn Dương Vân Đình nói. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Vương Hạo. Anh cảm thấy tôi đang có hàng nguyên mới rồi mà còn có hứng thú đụng vào cái thứ hàng đã qua tay không biết bao nhiêu người rồi sao? Cũng chỉ anh có khẩu vị nặng mới coi cái thứ hàng qua tay N người là bảo vật thôi. Nhưng nếu như anh thật sự có sở thích này, thì tôi đây chúc mừng anh đã đào được một hàng qua tay N người chính tông. Có phải thấy rất đắc ý, có đúng không nào? Nụ cười trên mặt của Trần Thuận biến thành nụ cười chọc tức. Anh tưởng anh nói như vậy thì tôi sẽ tin sao? Sắc mặt của Vương Hạo dần dần trở nên khó coi. Lúc Dương Vân Đình và anh ta ở bên nhau đúng là không phải lần đầu tiên của cô ta. À, còn phải đưa ra bằng chứng sao? Trần Thuận ra vẻ suy nghĩ nói. Chắc anh biết chuyện tôi từng ăn mì gói, bánh bao suốt 2 tháng. Là vì lần đó không cẩn thận làm cô ta dính nên phải tiết kiệm góp tiền phá thai. Không dám nhớ lại chuyện cũ nữa. Thời gian ăn mì gói, bánh bao, nghĩ mà thấy đau lòng lắm. Trần Thuận lại làm ra vẻ nhớ lại mà cảm thán. Góp tiền sao? Phá thai sao? Chẳng lẽ không phải vì mua điện thoại cho Dương Vân Đình sao? Sắc mặt của Vương Hạo ngày càng khó coi. Anh bịa chuyện. Trần Thuận liếc bụng của Dương Vân Đình một cái. Ở đây là bệnh viện Giang Châu. Nếu anh không tin thì có thể đưa cô ta đi kiểm tra, xem có phải đã từng phá thai hay không. Vừa nghe thấy vậy, Dương Vân Đình lập tức biến sắc. Vương Hạo cũng chú ý tới sắc mặt thay đổi của Dương Vân Đình. Sắc mặt anh ta càng khó coi hơn. Vẫn chưa hết, Trần Thuận lại nói tiếp. Tôi tính cho anh xem nhé. Tôi và cô ta ở bên nhau tổng cộng 103 ngày, trừ 20 ngày cô ta đến kỳ ra thì còn 83 ngày, trong đó có 69 đêm chúng tôi ở cùng với nhau. Đoạn tính toán này của Trần Thuận giống như là một cái búa tạ đập vào lòng của Vương Hạo. Vẫn còn chưa là gì, Trần Thuận lại nói tiếp. Trong thời gian bên nhau, tôi có tặng cho cô ta một chiếc điện thoại iPhone, đổi thành tiền thì còn rẻ hơn nhiều so với một lần đi làm tóc. Trần Thuận, sao anh lại vu oan cho tôi như thế? Tôi phải giết anh. Trần Thuận còn chưa nói xong, cuối cùng thì Dương Vân Đình cũng không nhịn được nữa, giãy ra khỏi lòng của Vương Hạo, dáng vẻ như muốn liều mạng với Trần Thuận. Trần Thuận cười khẩy, đúng là người phụ nữ ngu ngốc, cô ta càng như vậy thì Vương Hạo càng tin là thật. Trần Thuận chỉ khẽ tránh ra, đã làm cho Vương Vân Đình vồ hụt. Sau đó hắn lại tiếp tục nói với Vương Hạo, đúng rồi, lúc trước tôi rất thích vết bớt hình con bướm phía sau eo của cô ta. Vừa nghe vậy thì Vương Hạo sa sầm mặt xuống. Nếu nói mấy con số linh tinh trước đó là do Trần Thuận bịa bừa ra, nhưng vết bớt hình con bướm thật sự là có tồn tại. Mà Dương Vân Đình nói Trần Thuận chưa từng chạm vào cô ta, cũng chưa từng nắm tay, vẫn luôn luôn khao khát mà không có được. Nếu không phải vì thế, anh ta sao có thể hứng thú với Dương Vân Đình chứ? Lúc này, Vương Hạo thật sự tức muốn nổ tung. Anh ta tới là để sỉ nhục Trần Thuận. Kết quả bây giờ anh ta lại bị Trần Thuận sỉ nhục lại. Thật sự là vô cùng nhục nhã, mà tất cả đều là tại người phụ nữ Dương Vân Đình này. Nếu như không phải cô ta, thì sao Trần Thuận có cơ hội để sỉ nhục anh ta chứ? Người phụ nữ này còn dám lừa gạt anh ta. Vương Hạo đổ tất cả lỗi lầm lên Dương Vân Đình, chỉ muốn tát cô ta mấy cái ngay tại đây để xả giận. Nhưng anh ta vẫn là cố gắng đè lửa giận xuống. Làm như thế trước mặt Trần Thuận thì chỉ càng khiến cho anh ta khó coi hơn thôi. Việc này không thể nhận. Nếu nhận rồi thì anh ta thật sự trở thành kẻ nhặt phải hàng đã qua tay N người. Đặc biệt là khi nghĩ đến 69 đêm, 414 lần, 3.726 tư thế. Mặc dù biết rõ con số này là giả, sao có thể nhiều như thế được, nhưng Vương Hạo vẫn cứ tức muốn hộc máu. Nếu như con số này, chuyện bị truyền ra ngoài, thì về sau anh ta sao có thể lăn lộn trong giới phú nhị đại ở Giang Châu được nữa. Cần phải lấy lại thể diện mới được. Vương Hạo tức muốn hộc máu, nhưng vẫn nói, ngu ngốc, khoác lác, nhưng không biết phải làm nháp trước sao? Lại còn bình quân mỗi đêm 6 lần, mỗi lần 9 tư thế. Anh có bản lĩnh này sao? Nếu nói ra ngoài thì sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng mất. Anh thật sự cho rằng anh bôi nhọ Văn Đình như thế là anh có thể che giấu được sự thật. Anh bị đá sao? Tôi nói cho anh biết, anh chính là rác rưởi bị ném đi, vĩnh viễn là rác rưởi. Ồ, Trần Thuận còn chưa lên tiếng thì từ sau lưng hắn truyền đến một giọng nói mang theo nghi ngờ mà lại cực kỳ êm tai. Nếu như anh ta là rác rưởi mà anh lại coi người phụ nữ anh ta không cần là báu vật, thì anh có khác gì rác rưởi trong rác rưởi chứ? Theo âm thanh vừa dứt, bóng dáng cao ráo quyến rũ của Tống Thiên Hy xuất hiện bên cạnh Trần Thuận. Câu nói của Tống Thiên Hy như một cái bạt tai thẳng vào mặt của Vương Hạo. Rác rưởi trong rác rưởi sao? Vương Hạo híp cặp mắt như muốn tóe lửa đến nơi. Nhưng điều đó chưa là gì khi anh ta thấy Trần Thuận vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon thả, mềm mại của Tống Thiên Hy, nữ thần anh ta hằng mơ ước mà không có được, rồi kéo vào lòng. Ôm vào lòng dễ dàng như vậy sao? Ngu ngốc, anh biết gì không? Người phụ nữ tôi dùng chán không cần nữa thì anh coi như chân bảo. Còn nữ thần anh ngày đêm mơ tưởng nhưng không thể có được này, giờ lại là người phụ nữ của tôi. Điều này mới là sự thật. Tuyệt vọng không? Trần Thuận mỉm cười nói, tôi còn phải nói cho anh biết một chuyện còn tuyệt vọng hơn nữa. Tôi không hề muốn đả kích anh, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết ân tướng. Sau đó, Trần Thuận quay sang hỏi hai người đàn ông đi ngang qua. Người anh em, anh chàng này không tin người ta có thể làm chuyện ấy 6 lần một đêm. Cho hỏi, xin hỏi các anh có thể làm được không? Đó là chuyện thường tình ở huyện thôi. 8 lần cũng không thành vấn đề, chứ đừng có nói là 6 lần. Hai người lần lượt lên tiếng, mặt không đỏ tim không run, như thể chứng minh lời mình nói là thật. Cả hai còn cố ý nhìn Vương Hạo với ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ánh mắt của hai người họ như vậy là có ý gì chứ? Thương hại sao? Thông cảm? Hay là khinh thường đây? Vương Hạo thật sự bị chọc cho tức điên lên rồi. Mặt anh ta đỏ bừng lên. Nếu như hai người kia thực sự làm được 8 lần một đêm thì anh ta sẽ viết ngược tên của mình. Tuy nhiên, trong mắt của người qua đường không mặt đỏ bừng của Vương Hạo lại thành ra biểu hiện của sự xấu hổ. Vì thế, hai người họ lại càng tự tin hơn. Vương Hạo cũng nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn mình lại càng phong phú đủ mọi sắc thái hơn. Cút đi! Rút cuộc thì Vương Hạo cũng không nhịn được nữa, liền quát hai người kia qua đường. Lúc này Trần Thuận mới nhân cơ hội mà giơ tay vỗ vào vai của Vương Hạo, một luồng năng lượng liền xâm nhập vào cơ thể của anh ta. Xem đi, tôi nói mà anh không tin. Lời của người qua đường nói anh chịu tin rồi chứ? Bản thân không làm được thì cũng đừng có tưởng người khác cũng bất lực giống như mình. Tuy Dương Vân Đình không nói ra, nhưng không có nghĩa là cô ta không ngầm so sánh anh với những người đàn ông khác. Vừa hay ở đây lại là bệnh viện, tôi kiến nghị anh nên đi kiểm tra thử xem sao, rồi chữa cho đàng hoàng. Nói không chừng còn có thể cứu vớt được chút ít tự tôn của mình đó. Trần Thuận trưng ra vẻ mặt thương hại nhìn gã, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Dám chọc tới ông đây, cả đời này cũng đừng mong tìm lại được lòng tự tôn, đừng hòng làm đàn ông được nữa. Không được phép bôi nhọ chủ ma giới. Dám đắc tội ta, không chết thì cũng bị phế. Bà xã, chúng ta đi thôi. Khi Vương Hạo kịp hiểu ra mọi chuyện thì Trần Thuận đã ôm Tống Thiên Hy bỏ đi rồi. Hai mắt của Vương Hạo đỏ ngầu, khóe mắt như muốn rách ra, tức hộc máu. Trần Thuận, tao phải giết chết mày, tao nhất định sẽ giết mày. Vương Hạo thề nhất định phải trả lại mối nhục nhã mà bản thân phải gánh chịu hôm nay. Bằng không, thề không làm người nữa. Cậu Vương, cậu ngàn vạn lần đừng tin lời của Trần Thuận. Hắn làm sao có thể làm 6 lần một đêm cơ chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi vế vật, cố ý làm ra vẻ mà thôi. Cậu mới thật sự là... Dương Vân Đình vội vàng bước tới muốn ôm lấy Vương Hạo. Sau đó tâng bốc Vương Hạo, hạ thấp Trần Thuận một phen. Nhưng chưa nói hết mấy chữ lợi hại ra khỏi miệng, cô ta đột nhiên im bặt. Cô ta biết mình đã lỡ lời. Nhưng đáng tiếc là đã không còn cơ hội để sửa sai nữa. Một âm thanh rõ ràng vang lên. Vương Hạo không chút thương hoa tiếc ngọc mà tát cô ta một bạt tay, rồi nhìn cô ta với vẻ hung tợn. Còn đàn bà đê tiện, nói là Trần Thuận chưa từng động vào thì sao lại khẳng định hắn không làm được chứ? Đặc biệt là khi nhớ lại câu Trần Thuận nói, tuy Dương Vân Đình không nói ra, nhưng không có nghĩa là cô ta không ngầm so sánh anh với những người đàn ông khác. Lúc này Vương Hạo đã thật sự bị chạm đến lòng tự tôn. Bởi vì rượu chè và gái gú quá độ, nên về phương diện đó anh ta cũng không được ổn lắm. Dương Vân Đình nhất định sẽ so sánh anh ta với Trần Thuận. Hiện tại, Vương Hạo đã cực kỳ chắc chắn rằng Dương Vân Đình nhất định đã từng bị Trần Thuận động vào. Cô là con đàn bà đê tiện, bị người ta bỏ rơi, cô dám gạt tôi. Sự thù hận trong lòng của Vương Hạo đã dâng tràn vô bờ bến. Ở một diễn biến khác, sau khi Trần Thuận ôm Tống Thiên Hy bỏ đi, thì vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Quay trở lại bộ dạng thờ ơ lúc trước. Có thể buông tôi ra được chưa? Tống Thiên Hy lạnh lùng cất lời. Kể từ khi kết hôn đến nay, đã 3 năm. Đây là lần đầu tiên cô ta và Trần Thuận tiếp xúc thân mật nhất, gần gũi nhất. Nếu như không phải vì Trần Thuận đột nhiên trổ tài y thuật đáng kinh ngạc cứu sống ba của cô ta, thì khi thấy Vương Hạo hạ nhục Trần Thuận, cô vẫn sẽ ra mặt giúp hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn tiếp xúc thân mật với cô như vậy nữa. Đương nhiên, Trần Thuận rất thản nhiên nói, sau đó rụt tay về không chút lưu luyến. Trần Thuận dứt khoát, như thể Tống Thiên Hy cô chẳng có sức hấp dẫn gì với hắn vậy. Tống Thiên Hy hơi ngẩn ra. Sau đó là một cảm giác hụt hẫng khó hiểu dâng lên. Một cô gái xinh đẹp dạng ngời, lại còn sở hữu thân hình quyến rũ chết người như cô, chẳng lẽ không có chút sức hút nào hay sao? Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã kìm xuống cái cảm giác hụt hẫng ấy của mình rồi nói. Trần Thuận, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Nếu không có anh, bà đã... Chuyện nhỏ thôi mà. Trần Thuận khoát tay, ra vẻ tùy ý. Đợi vài ngày nữa, sau khi tôi chữa khỏi cho ông ấy, chúng ta sẽ ly hôn. Đến lúc đó cô có thời gian không? Tống Thiên Hy khẽ cắn môi. Hắn vội vàng muốn ly hôn với cô như vậy sao? Nghĩ lại thì chuyện ly hôn là do cô chủ động đề ra. Là bởi vì Trần Thuận quấy rối em gái cô, là một tên nhân phẩm có vấn đề nên cô mới yêu cầu ly hôn. Lúc này cô mới ra sầm mặt lạnh lùng lên tiếng. Không thành vấn đề. Lại nghĩ đến tình hình khó khăn mà công ty đang gặp phải hiện giờ, cộng thêm chuyện dòng mỹ phẩm Tuyệt Thế Giai Nhân mà cô đã đầu tư rất nhiều nhân lực cũng như vật lực đang gặp vấn đề trong quá trình nghiên cứu phát triển. Mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với cô nghĩ. Tống Thiên Hy cảm thấy đau đầu. Nếu không thể đẩy nhanh dòng mỹ phẩm Tuyệt Thế Giai Nhân ra thị trường thì công ty sẽ đối mặt với nguy hiểm. Trần Thuận thì mài chú tâm vào chuyện Hỗn Độn Châu, còn Tống Thiên Hy thì chỉ nghĩ đến chuyện của công ty. Nên suốt quãng đường về nhà, hai người không nói với nhau câu nào hết. Tống Thiên Hy sắp xếp xong tài liệu, liền đi tắm để lát còn phải mang tài liệu đến công ty. Để dòng sản phẩm Tuyệt Thế Giai Nhân thành công được đưa ra thị trường, cô đã dốc hết vốn liếng, khó khăn lắm mới có thể mời được giáo sư Đinh, chuyên gia cấp cao trong nước về lĩnh vực này đến hỗ trợ, nên lần này sẽ quyết định có thành công hay không. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, nhìn bóng người thướt tha, yểu điệu, in trên cửa kính mờ mờ ảo ảo. Lần đầu tiên Trần Thuận thấy trong người nóng rực. Hắn bất giác thở dài một hơi, đè ngọn lửa trong lòng xuống. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu ra bí mật của Hỗn Độn Châu để nhanh chóng tu luyện, khôi phục lại tu vi, rời khỏi trái đất, quay về ma giới, sau đó thống lĩnh 100 vạn ma quân của ma giới, săn bằng 10 tinh vực lớn. Bởi vậy, Trần Thuận không hề có ý định dây mơ dễ má gì với những người trên trái đất. Có điều... Thôi vậy, nể mặt hôm nay cô đã giúp tôi khiến cho Vương Hạo bẽ mặt, nên tôi sẽ giúp cô một lần nữa. Trần Thuận than thở. Từ trước đến nay, phàm là những kẻ đắc tội với hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Và hắn cũng chưa bao giờ bạc đãi với những người từng giúp đỡ hắn. Dựa vào ký ức còn sót lại của thể xác này, hắn biết được rằng dạo này vì việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của công ty mà Tống Thiên Hy lúc nào cũng đau đầu nhức óc. Hắn nghĩ chắc đây là nguyên nhân dẫn đến cô bị mất cân bằng nội tiết tố. Trần Thuận đi tới chỗ Tống Thiên Hy để tài liệu. Chỉ cần liếc sơ qua tài liệu trên mặt bàn là hắn có thể nhìn ra ngay vấn đề. Phải biết rằng, các nền văn minh đang tồn tại trong vũ trụ, nhiều không đếm xuể. Trong số đó, Trần Thuận biết được hơn 10 nền văn minh có khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đỉnh cao. Cho nên đối với những thứ ở mức độ này, Trần Thuận nhắm mắt cũng có thể đưa ra rất nhiều phương án giải quyết. Chưa kể, Trần Thuận còn có thể luyện chế ra các loại thần dược dưỡng da có tác dụng giữ mãi nét thanh xuân, thắng áp đảo các loại mỹ phẩm trang điểm. Tống Thiên Hy tắm rửa xong xuôi, toàn thân thấy thư thái hẳn ra. Cô nhìn đồng hồ, chết rồi, sắp đến giờ hẹn với giáo sư Đinh. Cô vội vàng thay quần áo, thậm chí tóc còn chưa kịp khô hẳn. Cuống quýt cầm tài liệu lên ra khỏi nhà. Nhưng khi đứng trước bàn để tài liệu, cô khẽ nhướng mày. Trần Thuận, anh đã động vào tài liệu trong máy tính và trên bàn của tôi có phải không? Cô thường sắp xếp tài liệu theo một thói quen nhất định. Nhưng bây giờ tập tài liệu đang bị đảo lộn hết lên, mà lúc này trong nhà ngoài cô chỉ có Trần Thuận. Nên không cần hỏi cũng biết, ngoại trừ Trần Thuận thì còn có thể là ai đây? Hắn không chỉ làm lộn xộn hết đống tài liệu của cô để trên bàn, mà còn viết tùm lum lên trên đó. Tống Thiên Hy không đợi Trần Thuận trả lời đã nổi đoá lên. Ai cho phép anh đụng vào tài liệu của tôi hả? Anh rõ ràng biết chỗ tài liệu này quan trọng như thế nào. Lúc trước tôi đã dặn anh vô số lần là không được phép động vào bàn của tôi. Không được phép làm như vậy. Nhưng tại sao anh vẫn xáo trộn đồ đạc của tôi hả? Lẽ nào vì tôi đề nghị ly hôn nên anh mới ôm hận muốn trả thù sao? Từ trước đến nay Tống Thiên Hy chưa từng thất vọng và tức giận như vậy. Chút ấn tượng tốt đẹp dành cho Trần Thuận vì đã cứu ba cô vừa mới nảy sinh đã biến mất sạch sẽ. Lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ được đó là Trần Thuận muốn trả thù. Nhưng không hề có câu trả lời cho sự giận dữ đó của cô. Lúc này cô mới phát hiện Trần Thuận đã không còn ở nhà nữa. Việc này càng khiến cho Tống Thiên Hy khẳng định Trần Thuận đã chạy trốn. Giờ phút này, Tống Thiên Hy không thể kìm nén những giọt nước mắt đang trực chảy ra. Vì dòng sản phẩm trang điểm tuyệt thế giai nhân, vì không muốn công ty sụp đổ mà cô đã bỏ ra quá nhiều, kể cả lúc ba đang bệnh nặng, cô cũng không thể ở bên chăm sóc chu đáo. Có thể thấy được cô áp lực lớn nhường nào, nhưng cô không ngờ rằng Trần Thuận lại là một tên nhân phẩm bại hoại như vậy. Cô hít sâu một hơi, rồi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi. Tống Thiên Hy lập tức cố gắng kìm nén tâm trạng, cầm tập tài liệu trên bàn, ra khỏi nhà. Giáo sư Đinh là chuyên gia hàng đầu trong nước nên cô nhất quyết không thể tới trễ được. Tống Thiên Hy trực tiếp lái xe đến sân bay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Tiên Hiệp Trọng Sinh mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.